Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, cô cao chiến sĩ Lâm Nham. Tiêu Tình Lam đứng dậy đi tới một bên, yên lặng chảy ra nước mắt, nàng cái này hoàng giả nhị trọng thiên đại năng, cư nhiên bị đánh khóc. Thượng quan Uyển Nhi xem cùng với chính mình một hồi kiên cường không gì sánh được sư tôn lưu lại nước mắt, nhanh tiến lên an ủi, đồng thời quay đầu trừng Mạnh Huyền liếc mắt. Mạnh Huyền nhìn Tiêu Tinh Lam khóc, không chỉ không có tiến lên an ủi ý tứ, ngược lại đắc ý, làm cho Tiêu Tinh Lam càng thêm khí khổ, khóc càng thêm vui mừng, nhìn không có chút nào áy náy Mạnh Huyền. Lâm Linh Nhi không chỉ có lắc đầu, nàng thực sự thấy không rõ Mạnh Huyền là hạng người gì. Cùng Mạnh Huyền ở chung với nhau trong khoảng thời gian này, Lâm Linh Nhi đã gặp Mạnh Huyền vài phó tư thái. Bất quá Mạnh Huyền lần này sở tác sở vi, vẫn là đổi mới một cái Lâm Linh Nhi điểm mấu chốt. Cư nhiên đem một cô gái quý báu nhất thỏ đánh sưng lên. Nàng cũng không biết Mạnh Huyền tốt như vậy ý. Cửu tam bảy, nghĩ dưới như vậy độc thủ. Chủ yếu nhất là, cư nhiên không phải cho là nhục, còn coi đây là quang vinh. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy nhân. Đáng đời, nhìn Tiêu Tinh Lam cái kia đối với đại thỏ, niếp niếp trong mắt ánh mắt hâm mộ lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng có một ngày, ta so với ngươi còn lớn hơn. Niếp niếp thầm nghĩ đến, khóc cái gì khóc, còn dám khóc nói, ta không ngại để cho ngươi thỏ lớn hơn chút nữa. Mạnh Huyền lên tiếng uy hiếp nói, Tiêu Tinh Lam nhanh đình chỉ tiếng khóc, chỉ dám nhỏ giọng nức nở. Rất nhanh Tử Kim Huyền Quy liền chạy tới bí cảnh mở ra địa điểm. Lúc này bí cảnh còn chưa mở ra, bất quá không gian chung quanh đã bắt đầu ba động. Nếu như không phải cẩn thận tra xét, liền đã cảm giác ngộ không gian hay hoàng giả thất trọng thiên cường giả, cũng không cách nào phát hiện. Nơi đây bí ẩn như vậy, Thái Sơ Thánh Địa là làm sao phát hiện? Mạnh Huyền đối với lấy con mắt đỏ ngầu, giống như là một con thỏ một dạng Tiêu Tinh Lam hỏi. Nói lên thỏ, Mạnh Huyền cũng có chút muốn hy hòa còn có Thường Hy Hai Nguyệt thỏ. Còn có Vọng Thư, Hậu Thổ cùng Nữ Hoa các nàng. Tiêu Tinh Lam nghiêng đầu qua, căn bản cũng không để ý tới Mạnh Huyền vấn đề. Thét to, trưởng khả năng, có muốn thử một chút hay không ta liên hoàn bàn tay? Mạnh Huyền giơ bàn tay lên, nghĩ đến Mạnh Huyền vậy cường đại đến nàng không cách nào phản kháng thực lực. Còn có cái kia rõ mồn một trước mắt khuất nhục. Tiêu Tinh Lam quật cường nói ra, Mạnh Huyền, ngươi một cái vô sỉ hỗn đản, đả nữ người có gì tài ba, ngươi nói đúng, đánh nữ nhân xác thực không phải có gì tài ba, ta quyết định về sau liền ăn bám hẳn là cần bản lĩnh. Mạnh Huyền không ngừng gật đầu nói, tên hỗn đản này, rõ ràng thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng là không có một chút cường giả tôn nghiêm. Tiêu Tinh Lam trong lòng âm thầm mắng, cái này bí cảnh chúng ta Thái Sơ Thánh Điện tiền bối đã từng phát hiện qua, sau đó ghi chép xuống, mấy năm trước chúng ta Thánh Điện Thái Thượng Trưởng Lão đến đây tra xét. Trải qua thôi diễn sau đó, phát hiện bí cảnh mở ra, cũng ngay tại lúc này, Tiêu Tinh Lam nhìn Mạnh Huyền vẫn giơ cao bàn tay, âm thầm thỏa hiệp xuống tới, Mạnh Huyền gật đầu. Sau đó đã bị tiểu niếp niếp kéo ra. Niếp niếp đối với cái này cái Tiêu Tinh Lam càng thêm cảnh giác. Nếu như nói Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi là thanh sáp trái cây, Tiêu Tinh Lam chính là thành thục trái cây, cho niếp niếp cảm giác nguy cơ càng lớn. Đợi một đoạn thời gian thật lâu, Mộ Dung Thiên rốt cục dẫn người chạy đến. Tiêu Tinh Lam nhãn thần đảo qua, phát hiện cư nhiên thiếu một người. Lâm Nham đâu? Làm sao không có ở nơi này? Tiêu Tinh Lam thanh âm dường như hàn phong, làm cho bao quát Mộ Dung Thiên ở bên trong đệ tử toàn bộ đều dùng mình một cái. nhìn nhãn thần băng hàn như vạn niên hàn băng Tiêu Tinh Lam. Bọn họ kém chút bị đông cứng chết, cũng không biết mình đám người làm sao trêu chọc Tiêu trưởng lão. Cái này có lẽ là tu vi theo không kịp, rơi ở phía sau. Mộ Dung Thiên có chút chột dạ nói rằng, hắn cho rằng Tiêu Tinh Lam ánh mắt như vậy lãnh, có phải hay không phát hiện cái gì? Quên đi, nếu như bí cảnh mở ra thời điểm tới hay không, cũng không cần quản hắn. Sau khi nói xong, Tiêu Tinh Lam lạnh lùng quay đầu đi tới một bên, chờ đợi đứng lên. Thật lâu sau, bí cảnh sắp mở ra thời điểm, Lâm Nham khập khiễng, sưng mặt sưng mũi chạy đến. Xin lỗi Tiêu trưởng lão, trên đường không phải cẩn thận té lộn mèo một cái, rơi ở phía sau. Lâm Nham hướng về phía Tiêu Tinh Lam nói một câu. Tiêu Tinh Lam gật đầu. Tuy là xem Lâm Nham cái kia sưng mặt sưng mũi dáng vẻ liền biết không phải là té. Bất quá Tiêu Tinh Lam bây giờ trong lòng lo lắng không gì sánh được. Nơi nào quản được Lâm Nham thương thế là tại sao làm. Lâm Nham nghiêng đầu qua chỗ khác, quét mắt Mộ Dung Thiên cùng Vương Phong. Nhãn thần thay đổi vô cùng âm lãnh. Nếu như nói phía trước Lâm Nham hận nhất không thể nghi ngờ là Mệnh Huyền, nhưng là bây giờ Lâm Nham hận nhất người chính là Mộ Dung Thiên cùng Vương Phong. Hắn không nghĩ tới hai người này ở trên đường tính kế chính mình. Tuy là hắn đối với hai người có chút phòng bị, có thể cũng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy tự ra tay. Vì vậy Lâm Nham trúng chiêu. Lâm Nham bị một tấm địa giai pháp bảo lưới võng đứng lên. Sau đó bị Vương Phong cái này cái vương bát đản đánh cho một trận. Nếu như chỉ là như vậy, Lâm Nham đối với bọn họ hận khẳng định không cách nào vượt lên trước Mệnh Huyền. Nhưng là Lâm Nham không nghĩ tới, ở tại bọn hắn trước khi đi chi tế, Mộ Dung Thiên cư nhiên cho hắn của quý tới một cước. Một cước này nhưng rất khó lường, làm cho Lâm Nham vỡ trứng một viên. Đây cũng là Lâm Nham vì sao bước đi khập khễnh. Lâm Nham tìm được một cây đại thụ dựa vào, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lão sư, ngươi nói ta nơi đó còn có thể hay không thể chữa trị khỏi? Lâm Nham ở trong lòng đối với Kim lão hỏi. Ai, có thể là có thể, bất quá cần chân quý đan dược, hoặc là đang đột phá hoàng giả nhất trọng thiên thời điểm, thoát thai hoán cốt, tứ chi trọng sinh. Kim lão thở dài, Lâm Nham thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể chữa trị là tốt rồi, nếu không, hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái cô cao chiến sĩ. Cái này nhân loại hắn có thể ném không được. Sau đó Lâm Nham nhãn thần ác độc nhìn Mộ Dung Thiên. Nhãn thần bên trong tràn đầy sát ý, cảm nhận được Lâm Nham sát ý, Kim lão nhanh khuyên cáo nói, tiểu nham tử, ngươi có thể không nên vọng động, Mộ Dung Thiên là Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử, nếu như ngươi dám động hắn, tuyệt đối sẽ lọt vào Thái Sơ Thánh Địa truy sát, hơn nữa ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lẽ nào cứ tính như thế sao? Lâm Nham vô cùng không cam lòng, đối phương nhưng là động chính mình chân mệnh nguồn gốc, trừ phi thực lực của ngươi cường đại, ít nhất phải vượt lên trước Mộ Dung Thiên, nếu không, nếu muốn báo thù khó, tốt, ta cũng không tin ta sẽ không bằng một cái tiểu nhân hèn hạ. Lâm Nham bi phẫn nói rằng, lúc này, 3, 6 Lâm Nham đột nhiên cảm giác mình bị vỗ một cái. Mở mắt ra sau đó, nhìn người đến, Lâm Nham trong mắt sát ý bùng lên. Lâm Nham, về sau đối với Thánh Tử Đại Nhân khách khí điểm, nếu không, lần sau ngươi lại không có may mắn như vậy, ngươi bất quá chỉ là Thái Sơ Thánh Địa ngoại môn đệ tử. Thánh Tử Đại Nhân muốn bóp chết ngươi, như bóp chết một con kiến đơn giản. Vương Phong nhìn chật vật Lâm Nham, trong lòng không thoải mái không ngớt. Đã từng Lâm Nham còn là thiên tài thời điểm, cha hắn cũng không có bớt lấy Lâm Nham giáo huấn chính mình. Có thể nói Lâm Nham chính là Vương Phong lúc nhỏ bóng ma. Người lúc đó chẳng phải ngoại môn đệ tử. Lâm Nham áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận của mình. ta và ngươi cũng không đồng dạng. Ta nhưng là có thánh tử đại nhân chỗ dựa, há là ngươi có thể so với? Vương Phong khinh thường nói. Nhìn Vương Phong đắc ý phách lối bối ảnh, Lâm Nham nắm tay nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.